Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam và Mỹ Công Tử đã đồng thời độ kiếp thành hoàng, cùng bước lên đăng thiên thê vạn mét trên không trung bước ra thành hoàng. Với Đường Tam không chỉ là độ kiếp thành hoàng, mà còn trở thành hải thần chân chính, để tất cả lực lượng trước đây trở về. Đường Tam và Mỹ Công Tử đã chính thức thành hoàng. Mỹ Công Tử cũng đã bắt đầu khôi phục trí nhớ kiếp trước. Vậy sau khi thành hoàng thì anh Tam và chị Vũ sẽ xử lý các chuyện ở kiếp này như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam ở trước mặt nàng dường như đã hóa thành hai đạo thân ảnh dung hợp tại trong mắt nàng. Đủ loại ký ức kiếp trước đang bắt đầu trở nên rõ ràng tại trong đầu của nàng. Màn sương mù che mờ ký ức cũng đang lặng yên không một tiếng động phá giải. Tại đây một cái chớp mắt, nàng đột nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Thí dụ như, Đường Tam là mang theo thần thức đi vào vị diện này tìm nàng. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua thần thức để kích thích ký ức chính mình, làm cho mình sớm hơn nhớ lại ký ức kiếp trước mà không cần phải vất vả như vậy. Nhưng mà hắn nhưng không có làm như vậy, mà là lại để cho chính mình trùng sinh, cứ dựa theo quy tắc cái thế giới này tự động lớn lên, hình thành nhân cách cùng ký ức ở kiếp này. Trong mắt hắn, phần cảm giác thân thiết này càng ngày càng nồng đậm, thậm chí làm cho nàng có loại cảm giác muốn hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể hắn. Tay phải Đường Tam buông hải thần tam xoa kích ra, bàn tay ấn xuống phía dưới. Nhất thời, bên trong Lam Kim Cung, một đoàn quang mang màu bảy màu chợt phóng, ánh sáng rực rỡ phóng lên trời, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách vạn thước, bao phủ trên người hắn và Mỹ Công Tử. Nhất thời, Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, trạng thái áp bách vừa rồi khiến thân thể sắp sụp đổ nhất thời biến mất. Càng là dưới phần quang mang màu sắc này rót vào, toàn bộ thân thể đều trở nên thoải mái. Sự thoải mái không thể diễn tả, tiên linh chi khí mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc tu luyện trong Lam Kim Cung, là tiên linh chi khí mà Đường Tam trực tiếp dẫn ra từ tự nhiên chi tâm. Mà khi cỗ tiên linh chi khí này rót vào trong thân thể bọn hắn, thiên địa đại kiếp nạn chung quanh lại đột nhiên bắt đầu buông lỏng. Thế công điên cuồng vốn không tiếc tất cả cũng theo đó chậm lại. Đường Tam dùng hành động nói cho toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khống chế tự nhiên chi tâm. Vị diện tiếp tục áp bách hắn, hắn sẽ tiếp tục áp bách tự nhiên chi tâm, thẳng đến khi nền tảng thần giới này hoàn toàn nghiền nát. Mà trong quá trình tiêu hao tự nhiên chi tâm, bọn hắn đạt được tiên linh chi khí thấm nhuần, tu vi lại liên tục tăng lên. Thần vị trở về, Đường Tam đã có thể bằng vào hải thần tam xoa kích trong tay mơ hồ cảm thấy siêu thần khí chân chính của hắn. Ngoài không gian, màu vàng nhàn nhạt bắt đầu phóng về phía Pháp Lam Tinh. Đi theo còn có một đạo hồng mang dường như có thể hủy diệt tất cả. Lúc trước, Đường Tam đã từng nói cho Tô Cầm, hắn cùng Mỹ Công Tử độ kiếp có một ngày cố định, nhất định phải trong thời gian này hoàn thành. Mà thời gian này cũng không phải bởi vì bọn hắn độ kiếp sẽ càng thêm thuận lợi, mà là nhất định phải ở lúc này độ kiếp mới có thể thủ hộ cái vị diện Pháp Lam Tinh này không bị phá hư. Vô luận là Hải Thần Tam Xoa Kích hay là Tu La Thần Kiếm, hai kiện siêu thần khí này đều là tồn tại trong tay Đường Tam cùng Mỹ Công Tử ở kiếp trước. Chúng cảm nhận được khí tức đến từ vợ chồng Đường Tam, một mực tìm kiếm, tiếp cận đến bọn hắn. Khi hai kiện siêu thần khí này chân chính hàng lâm đến vị diện Pháp Lam Tinh, chúng nó sẽ không kiêng kỵ khi sinh ra ảnh hưởng gì đối với vị diện, chúng nó chỉ là muốn trước tiên trở về vị trí cũ mà thôi. Mà hai đại siêu thần khí hàng lâm, đối với phá hư Pháp Lam Tinh là không thể tưởng tượng, thậm chí hủy diệt toàn bộ vị diện cũng không phải là không có khả năng. Ở thần giới Đấu La, Tu La Thần Kiếm được xưng là đệ nhất thần khí, siêu thần khí mạnh nhất. Hải Thần Tam Xoa Kích của Đường Tam cũng không thua nhiều. Hai đại siêu thần khí như vậy hàng lâm, Pháp Lam Tinh làm sao bây giờ? Cho nên, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử nhất định phải lựa chọn độ kiếp vào thời điểm này, đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là thành hoàng, mà còn là thành thần. Chỉ có chân chính khôi phục cấp độ thần cách, Đường Tam mới có thể đi khống chế hai kiện siêu thần khí ở ngoài vũ trụ, mà không phải xâm lấn vào trong Pháp Lam Tinh để phá hư vị diện này. Đây mới là nguyên nhân chân chính hắn lựa chọn độ kiếp hôm nay. Lúc này, khi vị diện chi chủ không tiếc tất cả đấu đá với bọn hắn, muốn đem bọn hắn triệt để hủy diệt, Đường Tam thông qua khống chế tự nhiên chi tâm, thông qua viễn cảm đối với hai đại siêu thần khí, đang nói cho vị diện chi chủ vì sao hắn lại lựa chọn độ kiếp vào giờ khắc này. Hắn có thể khống chế hai đại siêu thần khí ở ngoài không gian chờ đợi bọn hắn trở về, đồng dạng có thể khống chế hai kiện siêu thần khí chân chính hàng lâm đến vị diện này. Thiên địa đại kiếp vào giờ khắc này dường như đã trở nên ngưng trệ. Đường Tam để cho hắn cảm nhận được, hắn giờ khắc này đã chân chính cảm giác được đấu đá điên cuồng đã trở nên hòa hoãn. Từng đạo lôi đình giống như là tình nhân bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Nếu như nói một khắc trước bọn hắn còn là thuyền nhỏ trong cơn bão, như vậy giờ khắc này bọn hắn giống như biến thành tắm rửa ở trong suối nước nóng vậy. Ngay cả lôi đình vốn màu tím đậm trong nháy mắt này đều biến thành màu tím nhu hòa, màu tím cao quý, không ngừng đem năng lượng thuần túy nhất của vị diện rót vào trong thân thể bọn hắn. Mỹ Công Tử thậm chí cảm thấy những lôi đình này lại giống như là đang lấy lòng bọn hắn, e sợ có nửa phần đắc tội. Quang ảnh hải thần sau lưng Đường Tam cùng hải thần tam xoa kích đồng thời thu hồi biến mất. Hắn hướng về phía Mỹ Công Tử kéo hai tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử nhất thời thân thể mềm mại hơi chấn động, bởi vì nàng nhìn thấy là đôi mắt ướt át của Đường Tam, lệ quang quanh quẩn trong mắt hắn. Hắn mím môi, cố nén không để cho nước mắt chảy xuôi. Hắn nhìn nàng là tình cảm như thế, vợ yêu à, cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà. Vợ yêu à, cuối cùng huynh cũng tìm lại được muội. Quay lại đi, tiểu vũ của ta. Đồng tử Mỹ công tử chợt phóng đại. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy đại não nổ vang. Hàng ngàn hình ảnh trong phút chốc hóa thành vô số mảnh vỡ ký ức điên cuồng tuôn trào trong đầu. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt này bắt đầu trở về, bắt đầu ở trong đầu nàng rất nhanh hiện lên. Ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, mỉm cười nói. Võ hồn của ta là thỏ, loại thỏ trắng rất dễ thương. Còn ngươi thì sao? Đường Tam nói. Vậy ngươi chẳng phải vừa vặn khắc ta ư? Võ hồn của ta là thức ăn võ hồn của ngươi. Lam Ngân Thảo, Tiểu Vũ nói. Nhìn chăn của ngươi rất lớn, hai người đáp lên vấn đề cũng không lớn. Như vậy được rồi, chúng ta đem giường để cùng một chỗ, chúng ta không phải đều có chăn dùng sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, cái này không tốt. Từng màn ký ức hiện về trong đầu Mỹ công tử, từ hình ảnh khi còn nhỏ vào học ở học viện sơ cấp cho đến khi vào học viện Sử Lai Khắc, cùng Sử Lai Khắc thất quái, tổ hợp tam ngũ vượt qua trông gai, cho đến các ký ức sau này ở thần giới hạ sinh Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Lân, cũng có các hình ảnh của kiếp này, từ một khắc gặp hắn ở tiệm trà sữa cho đến bây giờ. Tất cả các ký ức của hai kiếp đã chồng lại cùng một chỗ. Từng màn hình ảnh kia rõ ràng như thế, tất cả ký ức kiếp trước kiếp này dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Khi trước mắt nàng một lần nữa trở lại là Lôi Đình chi hải màu tím đang thấm nhuần vào cơ thể, cũng đã sớm là lệ rơi đầy mặt. Tam ca, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, theo đó nhào vào trong ngực Đường Tam, gắt gao ôm lấy thân thể hắn. Đúng vậy, nàng đã trở lại, Tiểu Vũ đã trở lại. Tất cả ký ức của Tiểu Vũ cùng Mỹ công tử hoàn toàn giao hòa, đã từng hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, hắn thật sự tìm được kiếp thứ hai của nàng, thật sự làm cho bọn hắn có thể một lần nữa ở cùng một chỗ. Đường Tam tìm được Tiểu Vũ cũng đợi được Đường Tam của nàng. Huynh thật là ngốc, thật sự rất ngốc, thật quá ngốc đó nha. Điều gì sẽ xảy ra nếu huynh bị lạc trong vũ trụ? Một chút thần thức của huynh bị tiêu tán thì làm sao bây giờ? Kiếp này, Đường Tam chưa bao giờ nói cho Mỹ công tử biết, hắn lấy tự tử làm đại giới mới có thể để cho một chút chân linh của mình đi tới vị diện này tìm kiếm nàng. Hắn cũng chưa bao giờ nói cho nàng biết, một đời thần vương vẫn lạc rất có thể sẽ tiêu tán trong vũ trụ. Hắn tới tìm nàng, trả giá như thế nào, Mỹ công tử không biết. Nhưng mà, Tiểu Vũ ở cùng hắn nhiều năm như vậy sao có thể không rõ hắn đã làm cái gì? Không có muội, coi như là vĩnh cửu thì có ý nghĩa gì đây? Đường Tam nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cứ như vậy tắm rửa trong Lôi Đình, giúp nàng bệnh thành kiểu tóc mà nàng yêu thích nhất ở kiếp trước. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất quen thuộc. Trên khuôn mặt của hắn càng tràn ngập quyến luyến vô tận đối với nàng. Tiểu Vũ của hắn cuối cùng đã trở lại thật rồi. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, Lôi Đình trên bầu trời đã dần dần nghỉ ngơi. Lôi kiếp sắp qua đi, thiên địa đại kiếp sau khi tẩy lễ, bọn hắn đã chân chính là hoàng gia ở vị diện này. Vạn thước đăng lâm, thiên địa đại kiếp nạn cũng làm cho bọn hắn trực tiếp trở thành hoàng gia đỉnh phong ở vị diện này. Tiểu Vũ nghẹn ngào nói, một nhà chúng ta rốt cục có thể đoàn tụ rồi sao? Tam ca, chúng ta về nhà được không? Muội nhớ bọn họ rất nhiều. Tất nhiên, chúng ta sẽ sớm về nhà. Nhưng mà trước đó, vị diện này nuôi dưỡng kiếp thứ hai của muội còn có một số việc phải xử lý. Nương theo Lôi Đình dần dần kết thúc, thân hình Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở trên cao cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hoàng giả phía dưới một mực đến giờ phút này mới dần dần hoàn hồn. Mười mấy vị hoàng giả, bọn hắn đều đi qua một bước này, độ kiếp thành hoàng. Thế nhưng sau khi nhìn độ kiếp vừa rồi của Đường Tam cùng Mỹ công tử, bọn hắn lại có loại cảm giác mình độ kiếp như là hàng phách vậy. Vừa rồi Lôi Đình đầy trời, cảm giác toàn bộ vị diện dường như đều muốn lật đổ, đó thật sự là lôi kiếp ư? Lôi kiếp như vậy nếu muốn đăng lâm thành hoàng còn có thể chống cự được ư? Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, giờ khắc này cũng thoáng có chút hoảng hốt, một số không hiểu những gì vừa xảy ra. Nhưng mà, hai đạo thân ảnh trên không trung vẫn rõ ràng như trước, cũng không có bị lôi kiếp kinh thiên vừa rồi hủy diệt. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đã thành công vượt qua kiếp nạn, chính thức trở thành hoàng giả. Bầu trời dần dần trở nên rõ ràng một lần nữa, mặt đất cũng khôi phục bình tĩnh. Trong tổ đình rung động vẫn làm cho mỗi một dân chúng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều khiếp sợ không khép miệng lại được. Trên bầu trời, Đường Tam cùng Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, từ từ hạ xuống. Thần thức của hoàng giả trước tiên đều rơi vào trên người bọn hắn, làm cho các vị hoàng giả kinh dị chính là từ trên người Đường Tam cùng Mỹ công tử, bọn hắn không cảm thụ được cường đại, bởi vì thần thức của bọn hắn căn bản là không cách nào dò xét rõ ràng trạng thái của bọn hắn lúc này, thậm chí ngay cả bộ dạng của bọn hắn cũng có chút nhìn không rõ. Lúc này trên khuôn mặt bọn hắn dường như có một tầng quang ảnh mơ hồ, giống như thiên dương thiên tinh hoàng, nhìn không rõ bộ dáng. Các vị hoàng giả nhao nhao bay lên, hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử nghênh đón. Tuy rằng nhìn không thấu tu vi hiện tại của bọn hắn, nhưng coi như là đoán cũng có thể đoán được. Sau khi vượt qua lôi kiếp thành hoàng như vậy, thực lực của bọn hắn cũng không đơn giản như hoàng giả bình thường. Mà thẳng đến giờ phút này, ở phương xa, một vị chuẩn hoàng khác là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ mới bay tới. Tại thời điểm Đường Tam cùng Mỹ công tử độ kiếp, lực áp Bách Khuynh Thiên trực tiếp đem nó chấn áp ở trên mặt đất, căn bản không cách nào cất cánh. Lúc này áp lực không còn, lúc này mới có thể trong thời gian nhanh nhất chạy tới. Chúc mừng hai vị thành hoàng, chúc mừng Hạ Miện Hạ thành hoàng. Thân vệ tổ đình trấn thủ ở phụ cận tổ đình đồng thanh quát, hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử bái xuống. Ngay sau đó, cả tổ đình đều vang lên tiếng gầm to lớn, chúc mừng hai vị Miện Hạ thành hoàng. Đường Tam hơi gật đầu nói, cảm tạ chư vị Miện Hạ chúc mừng, bất quá, lôi kiếp thành hoàng của chúng ta còn chưa hoàn thành. Các vị hoàng giả đều không khỏi sửng sốt, đang lâm kiếp đang lâm hoàng giả, thiên địa kiếp tẩy lễ bản thân, thoát thai hoán cốt, đây đã là hoàng giả chân chính rồi. Đường Tam tiếp tục nói, ta nghe ông ngoại nói qua, lôi kiếp thành hoàng đột phá thành hoàng, có ba loại kiếp muốn qua. Bình thường mà nói, qua hai thứ trước cũng đã là hoàng giả rồi. Nhưng hôm nay ta muốn cùng vợ ta đến độ loại lôi kiếp thành hoàng thứ ba này. Lôi kiếp thành hoàng loại thứ ba ư? Nghe được những lời này, các vị hoàng giả đầu tiên là sửng sốt. Bọn hắn thậm chí cũng đã quên mất còn có lôi kiếp thành hoàng loại thứ ba này. Bởi vì không biết bao nhiêu năm không ai làm như vậy. Lần trước làm như vậy vẫn là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Chỉ bất quá, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sau khi vượt qua hai loại thiên kiếp trước, ước chừng qua mấy trăm năm mới thử loại thứ ba này, hơn nữa cuối cùng thành công. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói, các ngươi vừa mới thành hoàng, đang cần phải vững chắc bản thân, làm sao có thể đi độ loại lôi kiếp thành hoàng thứ ba này? Đừng liều lĩnh, vẫn là nghỉ ngơi hồi phục trước. Đường Tam khẽ thở dài một tiếng nói, thời gian không đợi ta, chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay tiến hành đi. Nói đến đây, âm thanh của hắn đề cao vài phần, nhìn quanh các vị hoàng giả một vòng, sau đó trầm giọng nói, hôm nay ta cùng Tiểu Mỹ cùng nhau đạp hoàng đăng thiên. Đúng vậy, lôi kiếp thành hoàng loại thứ ba tên là đạp hoàng đăng thiên. Chỉ là khi có hoàng giả muốn chấp trưởng tổ đình, trở thành chi chủ tổ đình, cần khiêu chiến tất cả hoàng giả khác. Hơn nữa là liên tục không ngừng khiêu chiến, ở giữa không thể nghỉ ngơi. Nếu như có thể chiến thắng tất cả hoàng giả, như vậy có thể một bước lên trời, trở thành chi chủ tổ đình. Lúc trước, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng từng thử đạp hoàng đăng thiên, hơn nữa thành công, từ nay về sau trở thành đệ nhất hoàng giả. Nhưng lần đó thành công của nàng vẫn tương đối miễn cưỡng, khi đó rất nhiều hoàng giả đều vừa mới thành hoàng không lâu. Ở thời đại của nàng, nàng là người lớn tuổi nhất, thời gian tu luyện cũng dài nhất, một đời hoàng giả đời cũ đều ngã xuống không lâu. Cùng loại trạng thái cường thịnh của tổ đình hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Đường Tam cùng Mỹ công tử vừa mới thành hoàng, lại muốn đạp hoàng đăng thiên, chấp trưởng tổ đình. Đây là điều mà tất cả hoàng giả ở đây đều không nghĩ tới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đi. Đạp hoàng đăng thiên tất nhiên có thể một bước lên trời, nhưng nếu thất bại cũng sẽ bị tổ đình nghiêm khắc trách phạt, sẽ bị trấn áp trăm năm, không cách nào tu luyện. Đường Tam lạnh nhạt nói, đúng vậy, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Chư vị Miện Hạ có thể lựa chọn một vị hoặc là nhiều vị xuất thủ. Một chọi một, ta nhận, hai chọi hai, vợ chồng ta cùng nhau nhận. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được nói, Cận Miểu Lâm, ngươi không cần quá bành trướng. Các ngươi vừa mới thành hoàng, tu vi vững chắc cực kỳ trọng yếu. Một khi bị trấn áp trăm năm, các ngươi chỉ sở vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới hoàng giả đỉnh phong. Đường Tam mỉm cười nói, Miện Hạ lo lắng quá nhiều. Ngài là quen thuộc với ta mà, ta đã khi nào làm chuyện không nắm chắc đây. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi sửng sốt, nhíu mày. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại nói, được, nếu các ngươi muốn đạp hoàng đăng thiên, vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Ta thay mặt tổ đình chấp nhận yêu cầu của ngươi. Xin hai vị vui lòng lên không trung chuẩn bị. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng, tay nắm tay Tiểu Vũ lại bay lên trời. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng há miệng, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng liên tưởng đến tình hình độ kiếp của bọn hắn lúc trước. Chẳng lẽ nói, bọn hắn hiện tại thật sự đã nắm chắc đối mặt với hoàng giả ở bất luận cấp độ nào sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng, vừa rồi vị này không có mở miệng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này cũng nhíu mày, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì đó. Hắn chú ý tới, vừa rồi vị cháu rể này của mình đang nói chuyện, khí chàng đã xảy ra một ít chuyển biến. Với tu vi Đại Yêu Hoàng đỉnh phong của hắn, dĩ nhiên đều có loại cảm giác khí thế bị khiếp sợ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, xin tiếp nhận khiêu chiến. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong lòng rùng mình, hắn là người đầu tiên bị gọi đến cũng là tình huống rất bình thường, bởi vì bản thân hắn chính là người có tu vi yếu nhất trong hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, đạp hoàng đăng thiên đối với tất cả hoàng giả mà nói đều là khiêu khích nghiêm trọng. Cố nhiên là tổ đình có quy định lôi kiếp thành hoàng này, nhưng cũng có nghĩa là tất cả hoàng giả chúng ta đều có khả năng bị tụt lại phía sau bọn họ, cho nên mỗi một vị hoàng giả tiếp nhận khiêu chiến đều xin toàn lực ứng phó, nếu không tổ đình pháp tắc vô tình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hướng hắn gật gật đầu, quang mang trong suốt ở thân thể vờn quanh lưới sáng. Sau một khắc, hai cánh phượng hoàng khổng lồ sau lưng mở ra, mang theo thân thể của hắn đã phóng lên trời. Đường Tam đang muốn tiến lên nghênh chiến, Tiểu Vũ bên cạnh hắn lại nói, Tam ca, trận chiến này để muội đến đi. Đường Tam nhìn thoáng qua nàng, mỉm cười gật đầu nói, được. Tiểu Vũ hư không phiêu về trước, nghênh đón Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn khuôn mặt hư ảo trước mặt, không cách nào nhìn thấy chân dung con gái, nhịn không được cười khổ nói: "Các ngươi thăng cấp hoàng giả, đã trở thành hy vọng của tổ đình trong tương lai, cần gì phải làm như thế này?" Tiêu Vũ khẽ thở dài một tiếng nói: "Bởi vì đây không phải là mục đích của chúng ta. Cha à, bất cứ điều gì cha đã làm trước đây, một kiếp này, cha cho ta sinh mệnh. Nếu trong tương lai chúng ta đưa mẹ đi cùng đi, cha có muốn đi với chúng ta không? Ta có thể làm chủ đưa cha đi cùng." Sau khi ký ức hai kiếp dung hợp, nàng đã không chỉ là Mỹ công tử. Cảm thụ được một tia biến hóa trong giọng nói vững vàng của con gái, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không khỏi ngẩn người. "Rời đi ư? Đi đâu?" Tiểu Vũ nói: "Đi một nơi khác, một nơi càng thêm tốt đẹp." Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có chút khẩn trương nói: "Vậy ta còn có thể ở một chỗ cùng mẹ con sao?" Tiểu Vũ lắc đầu nói: "Con không biết, vậy phải xem nàng có chấp nhận hay không. Nhưng con có thể đảm bảo rằng ít nhất cha có thể nhìn thấy chúng ta thường xuyên. Nhưng mà, Tinh Phượng Thành ta mới vừa mới chấp trưởng. Tương lai ta còn hy vọng có thể lưu lại cho con và mẹ con càng nhiều tài nguyên. Ta thật vất vả mới trở thành người đứng đầu một thành." Tiểu Vũ khẽ thở dài một tiếng: "Không bỏ được sao? Tựa như lúc trước cha không bỏ được cơ hội thành hoàng, vứt bỏ con cùng mẹ con sao?" Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sửng sốt một chút: "Cái này không giống nhau. Tương lai của ta không phải là của con ư? Ta chỉ có một đứa con gái mà thôi." Tiểu Vũ lại hỏi: "Vậy cha có nguyện ý buông bỏ tất cả, đi theo chúng ta không?" Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nghi hoặc nói: "Rốt cuộc các ngươi đi đâu?" Tiểu Vũ nói: "Cha cứ cho rằng chúng ta là vượt đại dương xa xôi ra hải ngoại đi." Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhíu mày nói: "Đi hải ngoại làm gì?" Tiểu Vũ nói: "Cái này ngài không cần quản, ngài chỉ cần nói cho ta biết, có nguyện ý vì con cùng mẹ con buông tha tất cả hiện tại, có nguyện ý đi theo chúng ta hay không?" Trong ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiện lên một tia dãy giụa, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tuy rằng ta không rõ vì sao con đột nhiên nói rời đi, nhưng nếu một ngày nào đó con và mẹ con thực sự muốn đi, ta sẽ đi với con. Cho dù chỉ là để cho ta bảo vệ hai mẹ con, cũng được." Tiểu Vũ nở nụ cười, rốt cục hắn vẫn nghĩ thông suốt. Tiểu Vũ hướng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói: "Vậy chúng ta hãy bắt đầu, ngài không cần hạ thủ lưu tình." Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này mới ý thức được bọn hắn hiện tại đang đạp hoàng đăng thiên, hơi gật đầu, sau lưng hai cánh mở ra, tinh mang sáng lạn phát ra. Khi hắn phóng thích ra huyết mạch chi lực của mình, nhất thời có loại cảm giác kỳ dị. Đó là sạch sẽ, trên bầu trời sạch sẽ, thiên địa nguyên khí thuộc tính gì cũng không có, cái loại cảm giác khô ráo này cực kỳ quái dị. Không thể nghi ngờ, đây đều là do thiên kiếp trước đó gây ra. Cũng không biết là thiên kiếp để cho thiên địa linh khí tiêu diệt, hay là thôn phệ những thiên địa nguyên khí này. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: "Cẩn thận." Các hoàng giả khác đều ở phía dưới mà ngước nhìn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vừa mới nhắc nhở, bất luận hoàng giả nào cũng không thể hạ thủ lưu tình. Từng đạo tinh mang lóe lên trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hai tròng mắt của hắn chợt sáng lên, trầm giọng quát: "Tinh phong thiên địa." Nhất thời không gian chung quanh dường như đều trong nháy mắt hóa thành tinh thể, nở rộ ra quang mang kỳ dị. Thân hình Tiểu Vũ vào giờ khắc này lại trở nên hư huyễn. Tinh phong thiên địa kia rõ ràng đã đem toàn bộ không gian phong tỏa, nhưng thân thể của nàng dĩ nhiên có thể ở trong lĩnh vực trạng thái rắn này lặng yên hành động. Trong chớp mắt tiếp theo, một đạo hồng mang đã phát ra, tất cả tinh thể đều trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm quang màu đỏ phóng lên cao, không có chém về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, lại đem bầu trời chiếu rọi một mảnh huyết hồng. Khanh lên một tiếng giòn vang, trong âm thanh kia dường như tràn ngập tình cảm vui sướng. Đúng vậy, đó là niềm vui của Tu La Thần Kiếm, vui sướng vì nghênh đón Tiểu Vũ trở về. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại chỉ cảm thấy một cỗ đại lực khủng bố chợt xuất hiện trong thần thức của mình. Chỉ có một tiếng vang giòn tan kia, đúng là làm cho thân thể hắn không thể động đậy. Tu La Thần Kiếm trong tay Tiểu Vũ nhẹ nhàng vung lên, một mảnh hồng quang cũng đã đè lên người hắn, đem hắn từ trên bầu trời trấn áp xuống, trực tiếp bị áp bách hướng mặt đất. Hoàng giả phía dưới đều đang chú ý trận chiến này. Đường Tam cùng Tiểu Vũ dám khiêu chiến tất cả hoàng giả đạp hoàng đăng thiên, theo bọn hắn thấy, nhất định là có nắm chắc nhất định, nếu không bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là người yếu nhất trong hoàng giả, thua là có thể tưởng tượng được. Dù sao người ta tuy rằng vừa mới thành hoàng, nhưng chàng diện độ kiếp thật sự là quá kinh người. Nhưng coi như là như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là một vị hoàng giả. Thân là hoàng giả, hắn lại thua nhanh như vậy, quả thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, các vị hoàng giả đều cảm giác được trong lòng trầm xuống. Thực lực của Mỹ công tử đều cường hãn như thế, vậy Cận Miểu Lâm thì sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vẻ mặt cười khổ, nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ta đã tận lực, một kiếm của con gái liền đã phá vỡ lĩnh vực mạnh nhất của mình. Một tiếng kiếm minh liền để cho thần thức của mình bị khống chế. Chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Lúc đối mặt với nàng, thậm chí đã có loại cảm giác khi đối mặt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ gật gật đầu nói: "Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, xin tiếp nhận khiêu chiến." Nhật Thần Đế Quốc bên này, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng hơi gật đầu. Sau một khắc, một đạo thủy long quyền khổng lồ cũng đã từ trên người hắn phát ra, thẳng hướng bầu trời bao trùm mà đi. Tiểu Vũ lui về phía sau, Đường Tam thay đổi vị trí cùng nàng, đi tới chỗ nàng trước đó. Thần Thánh Long Thương trong tay cũng không có hóa thành bộ dáng Hải Thần Tam Xoa Kích, nhưng một tầng quang mang màu lam vàng lại chợt từ thần thánh long thương của hắn phát ra, ở sau đầu hóa thành một vòng quang luân màu lam vàng. Thủy Long Quyền bay lên không trung, vốn là muốn bao trùm trùng kích trên người Đường Tam, nhưng mà khi cách hắn trăm thước, Thủy Long Quyền kia lại tán loạn đi, còn hóa thành điểm quang mang màu lam vàng hướng Đường Tam hội tụ mà đi, trở thành một bộ phận quang luân màu lam vàng sau đầu hắn. Đường Tam hư không bước ra, dưới chân một vòng quang hoàn màu vàng bốc lên, vần quanh toàn thân. Thần thánh long thương trong tay trong nháy mắt biến thành màu vàng sáng lạn. Cẩn thận, âm thanh bình tĩnh của hắn quanh quẩn ở tổ đình. Trong nháy mắt tiếp theo, thần thánh long thương cũng đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bắn ra. Quang mang màu lam vàng theo một tia quang ảnh hư huyễn trên không trung. Mơ hồ trong lúc đó, tất cả thảm thực vật trong tổ đình đều kích động rất nhỏ. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng lại tâm thần kịch chấn, trong nháy mắt Đường Tam bắn ra thần thánh long thương, hắn chỉ cảm thấy tất cả của mình đều hoàn toàn bị tập trung, thậm chí ngay cả né tránh cũng không thể làm được. Muốn ngưng tụ thủy nguyên tố để ngăn cản, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, tất cả thủy nguyên tố vào giờ khắc này dường như đều đã vứt bỏ mình, căn bản là không cách nào ngưng tụ. Đường Tam là hải thần khống chế biển rộng vô tận, thủy nguyên tố vốn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Thân cách cùng thần vị hợp nhất, thủy nguyên tố làm sao có thể thương tổn được hắn đây? Ta, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng muốn nhận thua, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Thần thánh long thương lóe ra lam quang mang màu vàng đã đến trước ngực hắn. Lúc này, thời điểm hắn phóng thích Thủy Long Quyền cũng bay lên trời, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đã từ trên trời giáng xuống, bị một cây trường thương kia trực tiếp từ không trung đâm xuống, hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Oanh lên một tiếng, các hoàng giả khác nhau nhau tránh ra, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Quang mang màu vàng ca bộc phát, chính là lực lượng thần thánh. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, thân thể đã bị ngọn lửa màu vàng cam cắn nốt. Dưới tình huống thuộc tính bản thân hoàn toàn bị khắc chế, hắn thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có làm được. Bầu trời trong nháy mắt một lần nữa trở nên mờ mịt, mưa máu hắt xuống, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc. Tay phải Đường Tam nắm chặt, thần thánh long thương một lần nữa trở lại trong tay hắn. Ngươi, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thất thanh kinh hô, khí thế vốn bình thản thoáng cái liền thay đổi. Hắn dĩ nhiên giết chết Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, coi như là đạp hoàng đăng thiên, cũng không cần phải giết chóc, huống chi còn là giết hoàng giả Nhật Thần Đế Quốc. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả hoàng giả đều thay đổi, trở nên ngưng trọng dị thường. Âm thanh bình tĩnh của Đường Tam vang lên, không nghĩ tới hắn yếu như vậy, một kích cũng không ngăn cản được. Trong giọng hắn dường như chỉ là làm một chuyện không đáng kể mà thôi. Đúng vậy, hắn chính là muốn mượn đạp hoàng đăng thiên này để đồ sát hoàng giả. Con người muốn dãy dụ cầu sinh giữa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, thứ cần nhất là không gian phát triển. Đường Tam cùng Tiểu Vũ chung quy phải rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn nhất định phải làm suy yếu lực lượng tổ đình ở một trình độ nhất định. Hơn nữa còn cho đủ uy hiếp mới có thể làm cho tổ đình không dám dễ dàng động thủ với con người, cho con người thời gian. Cho nên hắn vừa lên liền hạ sát thủ. Đây đã là vị hoàng giả thứ ba bỏ mạng trong tay Đường Tam. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt liền trở nên ngưng kết. Cận Nhiều Lâm, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên của tổ đình. Trong quy tắc đạp hoàng đăng thiên, không có chi tiết nói không thể đổ hoàng. Hắn ngay cả một kích của ta cũng không ngăn được, sao lại xứng là hoàng giả đây? Ánh mắt các hoàng giả khác nhìn Đường Tam trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trệ. Ngay cả khí tức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trong phút chốc, các vị hoàng giả đều chậm rãi bay lên, chăm chú nhìn Đường Tam trên bầu trời. Bọn họ đều đã cảm nhận được không đúng. Tên Cận Miểu Lâm này vừa mới độ kiếp thành hoàng, cùng Cận Miểu Lâm trong quá khứ tựa hồ đã trở nên khác nhau rõ ràng. Uy áp thật lớn từ trên người các vị hoàng giả phát ra, trực tiếp hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử trên không trung đấu đá mà đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này vẻ mặt ngạc nhiên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu mày suy tư, Bất Tử Đại Yêu Hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Mấy vị này là hoàng giả có quan hệ mật thiết nhất với Đường Tam cùng Mỹ công tử, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra vì cái gì vào thời điểm này Đường Tam đột nhiên biến thành như vậy. Tay trái Đường Tam vươn ra, chư pháp chi thư thật dày xuất hiện ở trên lòng bàn tay hắn. So sánh với lúc trước, quyển chư pháp chi thư này cũng xảy ra biến hóa kỳ dị. Vốn là màu vàng sậm lúc này đã hóa thành màu vàng rực rỡ, vừa mới xuất hiện liền nở rộ ra quang mang kỳ dị. Thế cho nên các vị hoàng giả áp bách hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử trong nháy mắt này dường như yếu bớt rất nhiều. Chư pháp chi thư xốc lên trang đầu tiên, Đường Tam chậm rãi nói, ta đã nói tất cả dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên mà tiếp tục. Nhất thời toàn bộ thế giới chung quanh tựa hồ đều biến thành màu vàng. Một câu nói này của Đường Tam, mỗi một chữ đều giống như thần trung mộ cổ thấm vào trong tai chư vị hoàng giả ở đây. Thần thức cùng thân thể đồng thời kịch chấn, chư vị hoàng giả chỉ cảm thấy vô hình chung có một loại lực trói buộc cực kỳ đặc thù tác dụng trên người mình. Vốn là lực áp bách bọn hắn hướng Đường Tam đấu đá mà đi, vào giờ khắc này đúng là đã không còn sót lại chút gì. Nhìn quyển sách thật dày trong tay, trên mặt Đường Tam toát ra nụ cười nhàn nhạt. Quyển chư pháp chi thư này sau khi hắn thăng cấp thành hoàng giả, hoặc nói là một lần nữa thành thần, đã triệt để theo hắn cùng nhau thăng cấp thành thần khí chân chính, thần khí thuộc về cấp độ thần giới. Chư pháp chi thư nếu nói là chư pháp, vậy tự nhiên không có khả năng chỉ có một loại năng lực thôn phệ thác ấn này. Trên thực tế, trong chư pháp chi thư tổng cộng có 3 đại năng lực, hai loại trong đó đều là thế giới này vốn ban cho nó, chính là thiên cơ linh của Mỹ công tử cùng với một ít năng lực thác ấn của quyển chư pháp chi thư này lúc ban đầu được Đường Tam cường hóa, mà giờ khắc này, Đường Tam thi triển năng lực chính là đến từ lực lượng của thần cách, nương theo hắn một lần nữa thành thần, bộ phận lực lượng này rốt cục cũng có thể chân chính một lần nữa thi triển ra, chính là ngôn xuất pháp tùy, nói là làm ngay. Chân thần ở thế gian, nếu ngay cả tùy thời nói ra cũng không thể làm được, thì nói như thế nào là thần được đây? Đường Tam hiện tại vừa mới trở về thần cấp, còn chưa phải cấp độ thần vương. Lời nói của hắn còn không đủ khống chế tất cả hoàng giả, nhưng có thể cường hóa quy tắc vốn có của vị diện này, bắt buộc bọn hắn phải làm theo quy tắc vốn đã sẵn có ở vị diện này, nhất là quy tắc vốn đã có lực trói buộc rất mạnh. Ví dụ như trước mắt là quy tắc đạp hoàng đăng thiên. Một thương vừa rồi chính là Lam Ngân Bá Vương thương, kỹ năng của võ hồn Lam Ngân Thảo kiếp trước của hắn lại trồng lên hải thần tam xoa kích cùng bản thân hắn khống chế thủy nguyên tố, dưới tình huống thuộc tính tương khắc mới có thể đem vô tận thiên tinh hoàng kia một kích mất mạng. Đường Tam đương nhiên biết làm như vậy trong nháy mắt sẽ chọc giận tất cả hoàng giả, cho nên hắn đương nhiên là có chuẩn bị, nếu không chẳng phải là sẽ bị công kích tập thể sao? Ánh mắt Đường Tam bình thản nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu ngươi muốn vi phạm quy tắc như vậy, quy tắc kế tiếp để ta chấp trưởng đi. Tinh quái tộc bên này vừa tiến hành một trận, trận tiếp theo đến phiên yêu quái tộc, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mời lên. Vừa nói, hắn thu hồi chư pháp chi thư, hướng về phía Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng làm một cái thủ thế mời. Nhất thời, tác dụng ngôn xuất pháp tùy áp bách trên thần thức của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng biến mất. Đây là phù hợp với quy tắc đạp hoàng đăng thiên nên áp lực sẽ biến mất. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt phóng người lên, hướng không trung bắn tới, rất nhanh liền đi tới trước mặt Đường Tam. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không có bộ dáng kinh nộ đan sen như các hoàng giả khác. Lúc này, nhìn Đường Tam cùng Mỹ công tử, hai mắt híp lại nói: "Ngươi không phải là Cận Miểu Lâm, đúng không?" Đường Tam hơi sửng sốt, miệng hạ là như thế nào nhìn ra, là ta lộ ra sơ hở gì ư? Đến lúc này, hắn kỳ thật cũng không có gì cần phải che giấu nữa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lắc đầu nói: "Ngươi không có sơ hở gì, là bởi vì nàng. Ta biết các ngươi, cho nên ta có thể khẳng định, ngươi có thể chấp trưởng thần kiếm như vậy, là không có khả năng dễ dàng làm giả được. Cho nên ta hẳn là gọi ngươi là Tu La, hoặc là gì? Đường Tam, tên thật của ta là Đường Tam." Đường Tam giải trừ quang ảnh hư huyễn trên mặt, lộ ra bộ mặt vốn có của mình, cũng giúp Mỹ công tử giải trừ hư ảnh trên khuôn mặt. Hoàng giả phía dưới nhìn hai khuôn mặt này đều không khỏi có chút cảm giác xa lạ. Đường Tam cũng không cần phải nói, chân chính biết được mục đích ban đầu của Đường Tam trên thực tế cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Mà Mỹ công tử ban đầu cũng thay đổi, kiều nhan vốn tuyệt mỹ của nàng càng thêm vài phần khí chất xuất trần, đường nét trên mặt cũng xuất hiện một chút điều chỉnh, làm cho nàng nhìn qua càng thêm hoàn mỹ động lòng người. Vẫn còn có đường nét của Mỹ công tử, nhưng ở thế gian này lại không có nữ nhân nào có thể so sánh với nàng. Giải trừ được từng ngăn cách ký ức, Tiểu Vũ sau khi hai kiếp dung hợp đã là chân chính trở về. Dung nhan của hai kiếp cũng dung hợp lẫn nhau, thoáng xảy ra một ít biến hóa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, lại nhìn Tiểu Vũ, trầm giọng nói: "Ta không biết tất cả những chuyện này các ngươi làm được như thế nào, nhưng rõ ràng bây giờ đã nắm trong tay cục diện. Đối với ta, kết quả cuối cùng chỉ đơn giản là cái chết. Ta hy vọng có thể chết dưới kiếm của ngươi, có thể chân chính kiến thức một chút kiếm pháp càng thêm cường đại. Lúc trước ngươi có thể chỉ điểm ta, tin tưởng ngươi hiện tại nhất định sẽ không làm ta thất vọng." Tiểu Vũ nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam mỉm cười nói: "Kiếm Thánh Miện Hạ đã từng cứu ta, tâm nguyện của ngài nhất định sẽ thỏa mãn. Miện Hạ, mời." Vừa nói, thần thánh long thương trong tay Đường Tam biến mất, hắn cũng không muốn cấm lấy Tu La thần kiếm, mà là cổ tay nhẹ nhàng run lên, một cây Lam Ngân Thảo thon dài trong lòng bàn tay hắn dài lên, hóa thành một thanh kiếm bằng cỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhưng trệ: "Ta hy vọng là đối mặt với ngươi toàn lực ứng phó, coi như là chết, ta cũng tử vong tại thời điểm mình chết có thể nhìn thấy kiếm đạo cao hơn cực hạn." Đường Tam lại mỉm cười nói: "Ai nói dùng thảo kiếm này thi triển ra cũng không phải là cực hạn của kiếm đạo chứ? Nếu như ngươi đem hình dạng kiếm bên ngoài để nhìn kiếm đạo, vậy chứng minh tâm kiếm của ngài còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn. Ta đã từng dạy ngươi cái gì là kiếm, kiếm là cái gì?" Vừa nói, tươi cười trên mặt hắn biến mất, trong hư không bước ra từng bước, thảo kiếm trong tay hư chạm mà đi. Không có khí thế hùng hồn như thế nào, nhưng trong nháy mắt này Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý huy hoàng thanh nhã mà tới. Trong khoảnh khắc dường như trời xanh đảo ngược, tất cả tà ác vào giờ khắc này dường như đều đã biến mất khỏi thiên địa. Hắn cơ hồ là thốt ra: "Kiếm là chính nghĩa." Đan đỉnh thần kiếm nhấc lên, nghênh đón chính nghĩa chi kiếm này. Đinh một tiếng giòn vang, Đường Tam lơ lửng trên không trung đột nhiên bất động, mà Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã rơi xuống mặt đất, tựa như trường kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, lún sâu vào trong đó. Một kiếm chi uy lại mạnh đến như vậy ư? Chư vị hoàng giả phía dưới đều hoảng sợ. Sau một khắc, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã một lần nữa bay lên trời, nhưng lúc này trong ánh mắt hắn lại chỉ có phấn khởi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nghiêm túc hỏi: "Thanh kiếm chính nghĩa này không chỉ phải có chính nghĩa trong lòng, mà còn phải ngưng tụ chính nghĩa thế gian, cảm ngộ chính nghĩa thế gian mới có thể đại thành được ư?" Đường Tam mỉm cười nói: chính là như thế. Một kiếm này, hy vọng ngươi cả đời này có thể ngộ cho tốt. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vội vàng hỏi, còn nữa thì sao? Đường Tam lại lắc đầu nói, một kiếm này đã đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời rồi. Hy sinh chi kiếm thì hiện tại ta đã đón được vợ ta về rồi, đã không thể dùng ra được nữa. Một kiếm hy sinh của ta hiện tại chỉ sợ phải chém vị diện này. Về phần Thẩm Phán chi kiếm, vậy càng là không cách nào sử dụng ở đây. Cho nên ngươi chỉ cần cảm ngộ cho tốt chính nghĩa chi kiếm này đi. Chẳng những có thể hưởng thụ cả đời, cũng có thể làm cho ngươi leo lên tới tầng thứ cao hơn. Ngươi nhớ kỹ, căn cơ của một kiếm này là bốn chữ, vấn tâm không thẹn. Muốn luyện thành nó, cần lúc nào cũng phải hỏi tâm. Hãy cho mình biết liệu ngươi có công lý hay không. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hít sâu một hơi, ta hình như đã hiểu. Bất quá ngươi không giết ta ư? Đường Tam mỉm cười nói, tại sao ta phải giết ngươi? Vô Tận Thiên Tinh Hoàng vừa rồi chỉ là học nghệ không giỏi, không tiếp được công kích của ta mà thôi. Nhưng ngươi lại tiếp được chính nghĩa chi kiếm của ta, chứng minh trong lòng ngươi có chính nghĩa, tu vi bản thân cũng đủ. Hiện tại ngươi có nhận thua không? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đào ngực đỉnh đan thần kiếm trong tay, chui kiếm hướng về phía trước, hướng Đường Tam hơi khom người. Ta nhận thua. Đường Tam hướng hắn làm ra một cái thủ thế mời, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng từ trên trời giáng xuống, một lần nữa rơi trở lại mặt đất. Nhưng hắn lại không nhìn Đường Tam nữa, mà ngồi xuống tại chỗ, lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, yên lặng cảm ngộ. Ánh mắt Đường Tam chuyển hướng về phía tinh quái tộc. Lúc này, các vị hoàng giả mắt thấy Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng không có bị giết chết, kinh ngạc lúc trước trong mắt đã xảy ra một ít chuyển biến. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thủy chung đều là âm tình bất định lóe lên, chuyện hắn lo lắng nhất chung quy vẫn là xảy ra. Con người, dĩ nhiên thật sự là con người, Cận Miểu Lâm dĩ nhiên là con người giả dạng. Mà con người này lại càng ở trong tổ đình, dưới sự thủ hộ của những hoàng giả như bọn hắn bế quan thành công, độ kiếp thành hoàng. Vạn Thước Đăng Lâm, hắn hiện tại hiển nhiên không đơn giản như hoàng giả bình thường. Ánh mắt Đường Tam rơi vào trên người Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Thủy Mạn Càn Khôn Vô Tận Thiên Tinh Hoàng cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, kiên cố không thể phá hủy đều đã ngã xuống. Từ phía sau tiến về phía trước, đến phiên chính là vị Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng này. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, mời lên. Quy tắc tác dụng áp chế trên người Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng biến mất. Ánh mắt Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ngưng thực. Mặc dù một màn trước mắt này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hoàng giả, nhưng thân là hoàng giả, mỗi một người bọn hắn đều là cường giả cao cấp nhất đương thời. Càng thống trị tộc quần không biết bao nhiêu năm, sau một thời gian ngắn khiếp sợ đã khôi phục trầm ổn. Dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, như vậy quy tắc tự nhiên sẽ phá vỡ. Đường Tam không thể nghỉ ngơi, tương đương với phải đối mặt với nhiều vị hoàng giả như vậy. Cho nên bọn hắn phải làm chưa chắc là trực tiếp chiến thắng Đường Tam, mà là không ngừng tiêu hao hắn, chuẩn bị cho hoàng giả cường đại hơn phía sau. Quang mang năm màu cơ hồ là trong nháy mắt liền từ sau lưng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng sáng lên. Ngũ hành tương sinh do vị hoàng giả này dùng ra, cùng vị lúc trước đại biểu Lưu Ly Tinh tộc xuất chiến trong chiếm hoàng chi chiến là hoàn toàn khác nhau. Viên dung như ý, ngũ hành Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bay lên không trung, giống như là một viên bảo thạch ngũ hành rực rỡ, nở rộ hào quang chói mắt. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, Cận Miểu Lâm dĩ nhiên là con người, thật sự là làm cho chúng ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Chính xác thì ngươi muốn làm gì? Cho dù ngươi có thể lợi dụng quy tắc để hoàn thành đạp hoàng đăng thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể trở thành tổ đình chi chủ sao? Thần khí của ngươi có thể tăng cường quy tắc tổ đình, trói buộc chúng ta cùng ngươi đạp hoàng đăng thiên. Nhưng sau đó ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào lực lượng một mình trấn áp tất cả chúng ta ư? Đường Tam nhìn toàn thân hắn tản ra vầng sáng nhiều màu sắc, mỉm cười nói, tất cả những gì ngươi nói đều không phải là điều ta muốn làm, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn khống chế vị diện này. Trên thực tế, lúc trước ta đột phá tới cấp 10, cũng đã ước định cùng vị diện này. Khi ta khôi phục tu vi trước đây liền sẽ rời đi cái vị diện này, nơi này vốn không thuộc về ta. Nghe hắn nói xong, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không khỏi sửng sốt, điều này vẫn vượt qua suy nghĩ của nàng. Mỗi một chữ Đường Tam nói nàng đều hiểu, nhưng ngay cả ở cùng một chỗ lại làm cho nàng có chút nghe không hiểu. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhịn không được tò mò hỏi, ngươi không thuộc về thế giới này ư, vậy ngươi đến từ đâu? Đường Tam lạnh nhạt cười nói, biết những thứ này đối với các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Khi ta rời khỏi vị diện này, tất cả những gì thuộc về ta các ngươi cũng sẽ không nhớ lại. Về phần ngươi nói xem, ta có thể sau khi đạp hoàng đăng thiên lại áp chế tất cả các ngươi hay không? Vậy đến lúc đó ngươi tự mình nhìn một chút cũng biết. Đi tới vị diện này 20 năm, dần dần quen thuộc tất cả nơi này. Ta ghét thái độ của ngươi đối với con người, nhưng ta đã học được một cái gì đó từ ngươi. Sau khi ta rời đi, ta hy vọng ngươi có thể sống trong hòa bình với con người. Vì vậy, ta luôn luôn làm một cái gì đó trước khi ta rời đi. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng truy vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Tam lại hướng nàng làm một cái thủ thế mời. Sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ, xin mời. Vừa nói, dưới người Đường Tam từng vòng hào quang màu vàng theo đó lóng lánh bốc lên. Đây là hào quang của hồn hoàn màu vàng. Đây cũng là tồn tại gần như không thể nhìn thấy trên Đấu La Đại Lục kiếp trước. Vạn Mét Đăng Lâm, hắn cũng tìm lại được chính mình ở kiếp trước. Tốt. Ánh mắt Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ngưng trệ, ngũ hành thần quang sau lưng chợt nở rộ. Trong lòng bàn tay nàng có thêm một viên thủy tinh cầu. dưới ánh sáng ngũ sắc, nhất thời phát ra quang mang rực rỡ mà chói mắt. Một đạo quang trụ ngũ sắc bao trùm thẳng hướng Đường Tam, ngũ hành tương sinh, bóc ra, lột bỏ tất cả các lực lượng. Tay phải Đường Tam lại xuất hiện thần thánh long thương khoanh tròn, thiên chi huyền viên. Ngũ sắc thần quang rơi vào trong thiên chi huyền viên, nhất thời giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy. Dưới cảm giác của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam lúc này giống như một hắc động vô cùng vô tận, cắn nuốt công kích của nàng. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên ngưng trệ, dường như không gian đều biến thành tinh thể kỳ dị. Đường Tam nhất thời bị lĩnh vực lưu ly ngũ sắc bao phủ ở bên trong, giống như côn trùng bị ngưng kết vào hổ phách. Thân hình Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng đồng dạng biến mất trong thế giới lưu ly, giống như một đạo quang mang ngũ sắc lưu chuyển trong tinh thể, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Thần quang bắt đầu khởi động, bao trùm Đường Tam. Tiểu Vũ ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, nàng tựa hồ thờ ơ, trên mặt chỉ có nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt của nàng cũng chỉ có hắn, chỉ có tam ca của nàng. Đinh lên một tiếng kêu thanh thúy, thủy tinh cầu đã hàng lâm tại trên đỉnh đầu Đường Tam, ngũ sắc thần quang từ bên trên bao phủ hướng phía dưới, đem Đường Tam tại bên trong tinh thể hoàn toàn bao lại, hóa thành đại ngũ sắc thần quang cháo. Đây là bản lĩnh xuất chúng của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, có thể là phòng ngự cho bản thân, cũng có thể dùng để khống chế đối thủ. Bộc phát lĩnh vực, ngay sau đó đại ngũ sắc thần quang cháo đuổi kịp, một kích này giống như nước chảy mây trôi, đã phát huy ra tu vi đỉnh phong của bản thân nàng. Tại lúc trong nội tâm Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng vừa mới sinh ra mừng rỡ, đột nhiên xuất hiện âm thanh Đường Tam, vô dụng thôi. Lại tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam trong khống chế của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, toàn thân cũng đã phát ra vầng sáng màu trắng ực rỡ. Vòng xoáy màu trắng chảy xuôi tại chỗ bộ ngực hắn, quang mang ngũ sắc chung quanh lập tức như là bị hòa tan, bị vòng xoáy màu trắng thôn phệ. Trong khoảng khắc, vô luận là lĩnh vực hay là đại ngũ sắc thần quang cháo đều bị phá sạch sẽ. Hỗn độn chi khí, thiên địa từ hỗn độn sơ khai ra đời âm dương về sau mới có tứ tượng, ngũ hành. Ngũ hành chi lực vốn chính là từ hỗn độn sinh ra, hiện tại hỗn độn xuất hiện, ngũ hành tự nhiên trở về bản nguyên, lại làm sao có thể tạo thành tổn thương được đối với Đường Tam? Ngươi, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng quá sợ hãi, thủy tinh cầu trong tay lập tức hóa thành sao băng năm màu, khoảng cách gần hướng Đường Tam đập tới. Cùng lúc đó, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng hóa thân thành lưu ly, phóng thân mà lên, lập tức gần sát Đường Tam. Một trường chụp về phía vòng xoáy màu trắng chỗ ngực Đường Tam. Vị hoàng giả nữ tử này kỳ thật am hiểu nhất chính là cận chiến, cho dù là hoàng giả khác biết điểm này cũng không phải nhiều. Cho nên nàng mới có thể mượn lực lượng lĩnh vực tiếp cận đến bên người Đường Tam, sau đó lập tức phát động bộc phát. Thủy tinh cầu đập xuống được Đường Tam dùng tay trái nâng lên. Lúc này Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đã cận thân, tay phải hắn cầm thần thánh long thương là quá dài, lúc này ngược lại đã bị hạn chế. Quang mang năm màu không lại phóng ra ngoài, mà là hoàn toàn bao bọc bên trong bàn tay Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, lại để cho bàn tay của nàng nhìn qua liền như là một khối lưu ly năm màu, xuyên thẳng tới ngực Đường Tam. Cận chiến như vậy ư? Khóe miệng Đường Tam toát ra mỉm cười ý tứ. Thân thể của hắn có chút lệch sang một bên, cơ hồ là tại bên trong suýt xảy ra tai nạn tránh ra bàn tay Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Cùng lúc đó, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chẳng qua là cảm giác được thân thể của hắn dường như hư ảo một cái chớp mắt, không có bất kỳ không gian chấn động, chẳng qua là hành động trong hư không. Bả vai Đường Tam cũng đã vọt tới lồng ngực của nàng, tay kia của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng lập tức nhấc ngang, ngăn cản bả vai Đường Tam, đồng thời đầu gối phải nhấc lên, hung ác đánh tới thẳng đến bụng dưới Đường Tam. Đường Tam nâng lên đùi phải, cùng đầu gối của nàng va chạm với nhau. Bả vai cùng lồng ngực, đầu gối cùng đầu gối, hầu như đều là cùng một thời gian đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực không cách nào chống cự truyền đến. Thân thể của mình lập tức đã bị đánh lui về phía sau. Nàng gầm lên một tiếng, thủy tinh cầu năm màu trong tay Đường Tam lập tức không ổn định bạo động lên. Mắt thấy cái thần khí này muốn trong tay hắn nổ tung, không thể nổ. Thời không chỉ hoàn trên tay Đường Tam lập tức phóng xuất ra vầng sáng vặn vẹo kỳ dị, đơn giản chỉ cần đem thủy tinh cầu bao phủ ở bên trong. Bằng vào thời gian cùng không gian biến hóa cứng rắn khống chế được thủy tinh cầu mà không cách nào nổ bung. Cùng lúc đó, tay kia của hắn hướng về Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng làm ra một cái động tác hư bắt. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ lực hút cực lớn đột nhiên tác dụng tại trên cổ của mình. Thế cho nên thân thể nàng lui về phía sau, cổ lại bị bắt chặt, kịch liệt thống khổ lập tức truyền đến. Cũng đúng lúc này, từng đám cây dây leo màu vàng lam không hề báo hiệu xuất hiện tại trên người nàng, đem nàng quấn quanh rắn chắc. Ngũ thải quang mang bộc phát, còn muốn từ đó dễ dụa ra. Mà đúng lúc này, trên bàn tay Đường Tam, chư pháp chi thư lần nữa hiện ra, định, nói là làm ngay, ngôn linh chi thư. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thân thể ngưng tụ, ngũ hành chi lực liền không thể bạo phát đi ra. Mà như vậy trong ngày mắt rãnh rỗi, thân thể của nàng cũng đã bị dẫn dắt kéo xuống trước mặt Đường Tam, bị Đường Tam một phát chế trụ tại cổ họng. Cảm giác hít thở không thông nương theo lấy lực lượng cường đại dung nhập vào toàn thân. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đã là không thể động đậy, trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Từ đầu đến cuối, nàng đều bị Đường Tam nắm mũi dẫn đi. Một thân tu vi cường đại hoàn toàn bị áp chế, hỗn độn chi khí rót vào, chốc bong lấy ngũ hành chi lực trong cơ thể Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng dung nhập vào thân thể Đường Tam, bổ sung hắn vừa mới tiêu hao. Hắn mới vừa vặn thành hoàng, cảnh giới bản thân còn không tính quá ổn, đối mặt chiến đấu hoàng giả vẫn sẽ có chỗ tiêu hao, nhưng là theo trận chiến đấu này lại để cho hắn dần dần khôi phục đủ loại năng lực chính mình trước đây. Trên thực tế, tại trong dạng chiến đấu này, hắn chẳng những sẽ không bị tiêu hao, ngược lại là sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đường Tam mỉm cười nhìn Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, có nhận thua không? Đối với cái vị này, hắn cũng không có ác cảm gì. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thần thức chấn động, ngươi không giết ta ư? Đường Tam khẽ cười nói, ta tại sao phải giết ngươi? Nếu giết ngươi, chỉ sợ Thiên Dương Miện Hạ sẽ phát hỏa với ta đấy. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng giống như là bóng da bị xì hơi, bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Bàn tay Đường Tam run lên, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bị ném về mặt đất. Hắn cũng lại đạt được một cuộc thắng lợi, 4 trận 4 thắng, đã đánh bại 4 vị hoàng giả. Không có nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn tiếp theo trở lại Thiên Vũ Đế quốc bên này. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, mời lên. Tại thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 7. Hiện tại ở phía trước không có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng, tên của hắn đã tăng lên tới thứ 5, nhưng hiện tại cũng là vị thứ 3 từ dưới lên trong yêu quái tộc. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, chân phải Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng dẫm mạnh trên mặt đất, thân thể hùng tráng cũng đã dựng lên không trung, thẳng đến Đường Tam. Thân trên không trung, kim quang chói mắt cũng đã từ toàn thân bộc phát. Hắn không có các loại thuộc tính nguyên tố, bằng vào đúng là khí lực cường hãn của bản thân, như cũ là bộ dáng hình người, trong tay phải lại một thanh chiến phủ cực lớn. Lực lượng kinh khủng tại phía dưới hắn toàn lực bộc phát, toàn bộ bầu trời đều bởi vì khí huyết sáng chói chấn động mà trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Chẳng qua là trong chớp nhoáng huyết mạch bộc phát này, hắn cũng đã chứng minh tu vi chính mình càng tại phía trên Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Thiên Vũ Đế quốc một mực có thể áp chế Nhật Thần Đế quốc, bằng vào đúng là chỉnh thể thực lực tuyệt đối. Trong mắt Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng hung quang lập lòe, ngước mắt nhìn Đường Tam, đến đây đi. Hồn hoàn màu vàng Đường Tam trên người lập lòe một lát, như trước vẫn là 10 cái hồn hoàn màu vàng, nhưng tại một cái chớp mắt, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng đã có loại cảm giác kỳ dị. Những thứ quầng sáng màu vàng của hắn tựa hồ là thay đổi, dường như đổi thành một đám gì đó. Sau một khắc, trong tay phải Đường Tam đã có một thanh đại chùy. Chuôi đại chùy này xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh hắn đều xuất hiện từng mảnh vết rách. Nhìn chuôi đại chùy trong tay mình, Đường Tam không khỏi vang lên câu nói của cha mình ở kiếp trước: vĩnh viễn nhớ rõ, dùng chùy tay trái của con bảo vệ tốt cây cỏ trên tay phải của con. Đúng vậy, đây chính là Hạo Thiên Chùy, một trong 2 võ hồn của Đường Tam trong kiếp trước. Hạo Thiên Chùy được gọi là khí võ hồn cường đại nhất Đấu La Đại Lục. Từ khi lúc trước Đường Tam thành thần, sau khi tiến vào thần giới thì cái Hạo Thiên Chùy này cũng đã rất ít sử dụng. Hôm nay đối mặt với Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có lực lượng cường đại, hắn cũng không khỏi nhìn thấy là thèm, đem Hạo Thiên Chùy chính mình phóng xuất ra. Giống lên một tiếng, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, sau lưng một cái hư ảnh hoàng kim mãnh tượng cực lớn bỗng nhiên phát ra. Hư ảnh chiều dài khoảng chừng 500 mét, cao tới 300 mét, dường như toàn bộ bầu trời đều bị nó chiếu rọi trở thành màu vàng. Chân phải Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng hư không đạp mạnh, bầu trời phá toái, tầng tầng phá toái hư không lập tức lan tràn hướng về Đường Tam, chính là chiến tranh tiễn đạp. Vị này dùng ra chiến tranh tiễn đạp, ít nhất là Đường Tam tại vị diện này nhìn thấy là cường đại nhất. Một cước hung mãnh này dẫm ra, hư không đều muốn phá toái. Ninh Thần Ân so với hắn, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, chiến phủ cầm nắm trong hai tay, tựa như một vị chiến thần bổ thẳng đến Đường Tam. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.